Tốt nhất con dê, chương 698, nắm chắc thắng lợi trong tay. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss Trần quản sự nghe được Lâm Vũ lời này lông mày nhíu lại. Tựa hồ nghe ra Lâm Vũ trong lời nói một tia khiêu khích ý vị. Hướng Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, tự đắc nói, Hà tiên sinh, nghe ngươi lời này ý tứ, là muốn cùng chúng ta cạnh tranh một chút quyền tiền kim ngạch sao? Theo ta được biết, ngươi lần này tham gia hoạt động, không có đại biểu bất luận cái gì công ty, chỉ đại biểu cá nhân ngươi a. Ngươi mặc dù là một cái thân giá mấy chục tỷ phú hào. Thế nhưng vậy rốt cuộc đều là cổ phiếu loại hình tài sản cố định. Phải biết, hôm nay quyên tiền hoạt động thế nhưng là lấy tại chỗ chuyển khoản làm chuẩn. Ta đoán ngươi những năm này ngươi thu được chia hoa hồng mặc dù không thiếu. Thế nhưng thẻ ngân hàng bên trong tiền mặt cũng liền mấy ức hoặc là 10 cái ức a, ngươi chính là dốc hết toàn bộ. Cũng không cách nào cùng chúng ta Huyền Y môn chống lại. Trần quản sự lời nói này 10 phần có lực lượng, có lẽ luận tổng tư sản, bọn hắn Huyền Y môn không sánh bằng Lâm Vũ, không sánh bằng ở đây tuyệt phần lớn người. Thế nhưng nếu là so tiền mặt lưu, bọn hắn Huyền Y môn không biết muốn so ở đây công ty mạnh bao nhiêu lần. Hơn nữa bọn hắn Huyền Y môn không có bất kỳ cái gì mắc nợ. Tự nhiên cũng không có bất luận cái gì kinh tế bên trên đòn bẩy. Tất cả đều là chân thật tiền mặt tài sản. Nếu là Lâm Vũ muốn cùng bọn hắn liều tiền mặt lời nói. Vậy tuyệt đối chính là lão hổ miệng bên trong nhổ răng. Muốn chết, nghe được Trần quản sự lời này. Một bên Lý Thiên Hủ, Thẩm Ngọc Hiên cùng Chu Thần mấy người sắc mặt đều là trầm xuống. Không có lên tiếng, Trần quản sự lời này vẫn thật là bắt được bọn hắn uy hiếp. Phải biết, bất luận cái gì một xí nghiệp cũng không thể để cho tiền luôn luôn lưu tại trong tay tồn. Đại bộ phận tiền mặt đều là dùng để quay vòng lưu động. Cho nên nếu để cho bọn hắn xuất ra mấy ức thậm chí 10 cái ức trực tiếp tại chỗ quên điệu. Bọn hắn thật đúng là làm không được, hơn nữa bọn hắn cảm thấy Trần quản sự trước đó nhất định nhờ quan hệ điều tra qua Lâm Vũ. Đối với Lâm Vũ thẻ ngân hàng bên trong tiền mặt thậm chí đều có một thứ đại khái hiểu rõ. Cho nên căn bản không e ngại Lâm Vũ, rốt cuộc Lâm Vũ một người tài phú cùng tích lũy một số năm Huyền Y môn so. Vẫn là chênh lệch rất xa. Thế nhưng Lâm Vũ nghe được Trần quản sự lời này sau nhưng không có quá lớn phản ứng. Chỉ là cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì, quay đầu lại không có phản ứng Trần quản sự. Trần quản sự ánh mắt trầm thấp nhìn qua Lâm Vũ cười lạnh một tiếng. Gặp Lâm Vũ gian ngoan không thay đổi, cũng lười lại cùng Lâm Vũ lãng phí miệng lưỡi, quay đầu trực tiếp đi trở về đến Sở Vân thì cùng bên cạnh. Sở Vân Tỳ hướng Trần quản sự cười cười, tựa hồ đã sớm liệu đến hết thảy, nói ra, thế nào, đụng phải một cái mũi xám a, không biết tốt xấu, Trần quản sự nổi giận đùng đùng mắng một câu, ta đối với tiểu tử này hiểu quá rồi, biết rõ hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng, bất quá ngươi yên tâm, chờ một hồi sau khi lên đài ta nhất định mượn cơ hội thật tốt thay chúng ta Huyền Y môn tuyên truyền tuyên truyền. Tên người bóng cây, đến lúc đó xã hội các giới biết rõ đã từng cực thịnh một thời Huyền Y môn tái xuất giang hồ. Nhất định sẽ rất là chấn động, Sở Vân Tỷ ưỡn ngực thân lời thề son sắt đảm bảo nói. Lại thêm gia gia của ta cùng cha trợ giúp, ta tin tưởng, hai nhà chúng ta mạnh mẽ hợp tác, không bao lâu liền có thể để cho Hà Gia Vinh cùng Lý Thiên Hủ liền muốn khóc cũng khóc không được. Hừ, kia là tự nhiên, Trần quản sự hừ lạnh một tiếng, đã tính trước nói ra, Sở Tổng, việc đã đến nước này, ta cũng liền không dối gạt ngươi, ta hiện tại có thể rất người phụ trách nói cho ngươi. Trải qua chúng ta không ngừng cố gắng, Tam Huyền Tinh Nghĩa, bên trong cái kia không trọn vẹn cổ xưa bí phương cơ bản đã bị chúng ta nghiên cứu không sai biệt lắm. Rất nhanh liền có thể đem thiếu thốn mấy vị dược tài bù đắp. Chờ đơn thuốc định rồi, liền có thể chính thức bắt đầu lâm sàng thí nghiệm. Thật sao, ai nha, vậy thì tốt quá, Sở Vân thì nghe vậy sắc mặt đại hỉ, vội vàng nói, toa thuốc này nếu là nghiên cứu chế tạo thành công. Vậy Lý Thị tập đoàn sinh vật công trình hạng mục cùng chúng ta so. Nhưng liền không có một chút ưu thế. Chúng ta tại sao phải sợ hắn cái giám a? Nói xong hắn nhịn không được ngẩng đầu cười ha ha lên. Tựa hồ đã dẫn đầu thấy được Vân Tì tập đoàn áp đảo Lý Thị tập đoàn trở thành thủ đô thứ nhất đại thương nghiệp tập đoàn tình hình. Gia Vinh, ngươi sẽ không thật muốn dốc hết toàn bộ tiền mặt cùng hắn tranh đi. Lý Thiên Hủ nghe được Lâm Vũ vừa rồi cùng Trần Quản sự nói chuyện. Nhịn không được thấp giọng khuyên Lâm Vũ một câu. Ta sợ ngươi coi như đem ngươi trong tay tiền lấy ra hết. Cũng không nhất định có thể sánh bằng bọn hắn a, nghe cái này Huyền Y Môn tiếng nói. Lần này thế nhưng là tình thế bắt buộc a, hắn sợ Lâm Vũ hành động theo cảm tính, đem tất cả tiền mặt đều lấy ra, kết quả cuối cùng vẫn là bại bởi cái này Huyền Y Môn. Vậy coi như thiệt thòi lớn. Đúng vậy a, Gia Vinh, ngươi nói sớm muốn cùng bọn hắn tranh lời nói. Chúng ta vừa bắt đầu liền không đem quyên tiền kim ngạch báo cao như vậy. Đưa ra tiền hoàn toàn có thể tập trung lại. Dùng cá nhân ngươi danh nghĩa tới vớt. Thẩm Ngọc Hiên cũng vội vàng tìm ra nói theo. Nếu là Lâm Vũ vừa bắt đầu nói muốn lấy danh nghĩa cá nhân cùng Sở Vân thì tranh lời nói. Bọn hắn ngược lại là có thể đem công ty mình tất cả tiền mặt đều lấy ra giúp đỡ Lâm Vũ. Thế nhưng hiện tại bọn hắn đều đem quyên tiền kim ngạch báo lên. Liền không tốt sửa lại. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng. Lơ đễnh nói, cái gì tranh không tranh. Ta đã nói rồi, chúng ta quyên tiền bao nhiêu đều là một loại tâm ý, không phải dùng để đoạt tình thế. Các ngươi yên tâm, cho dù vứt bao nhiêu, ta đều nhất định sẽ không cưỡng cầu. Sẽ chỉ làm theo khả năng. Mọi người nghe Lâm Vũ bình tĩnh như vậy bình tĩnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá vừa nghĩ tới một hồi Sở Vân thì muốn lên đi nói chuyện. Lại cảm thấy trong lòng vô danh lửa cháy, nhưng lại không thể làm gì. Trên đài quân ủy lãnh đạo cùng trong thành phố lãnh đạo kể xong nói sau đó. Tùy tiện xem như làm gương mẫu, riêng phần mình đại biểu quân ủy cùng trong thành phố cho liệt sĩ gia thuộc góp 100 triệu. Đối với ban ngành chính phủ mà nói, có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều tiền như vậy đến. Xác thực đáng quý, phía dưới lập tức vang lên kéo dài không suy tiếng vỗ tay. Ngay sau đó chính là các cái xí nghiệp đại biểu cùng một chút có sức ảnh hưởng người thay phiên lần trước quyên tiền. Bởi vì liên quan đến kim ngạch quá lớn, trong thành phố đặc biệt tìm tới mấy vị ngân hàng nhân viên công tác. Phụ trách thống kê kim ngạch cùng hiện trường quét thẻ, toàn bộ quyên tiền quá trình trọn vẹn bỏ ra gần một cái giờ mới kết thúc. Lâm Vũ soát xong thẻ đi trở về thời điểm, vừa vặn gặp mặt mang ý cười Sở Vân thì đối diện hướng hắn đi tới. Hà Gia Vinh, ngươi góp bao nhiêu a? Mở y quán nhiều năm như vậy, khẳng định kiếm lời không thiếu lòng dạ hiểm độc tiền a, về tình về lý. Ngươi cũng hẳn là nhiều vứt chút. Bất quá ngươi vứt bao nhiêu đều không làm nên chuyện gì. Ta vừa rồi hỏi qua, loại này quên tiền là có thể thêm vào. Sở Vân thì cười tủm tỉm nhìn qua Lâm Vũ. Một mặt khiêu khích, có Huyền Y Môn chỗ dựa hắn. Hiển nhiên không có đem Lâm Vũ để vào mắt. Vạn nhất Lâm Vũ thật so với bọn hắn vứt được nhiều. Bọn hắn liền tiếp tục đuổi thêm. Thẳng đến vượt qua Lâm Vũ mới thôi. Thả ngươi mẹ cái giám. Không đợi Lâm Vũ nói chuyện, cùng sau lưng Lâm Vũ Lệ Chấn Sinh chỉ vào Sở Vân thì nộ khí mắng một câu. Quả nhiên vật họp theo loài ác, cái gì đồ vật tìm cái gì đồ vật. Sở Vân thì bị chửi có chút tức giận, trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi miệng tốt nhất phóng sạch sẽ một chút, nếu không ta để ngươi đời này đều cũng không còn cách nào nói chuyện. Bách nhân đồ chẳng biết lúc nào đi tới. Mặt không biểu tình lạnh lùng nói, hai con mắt âm hàn tựa như hai thanh lợi kiếm, để cho luôn luôn mắt cao hơn đầu. Cảm giác ưu việt mười phần Sở Vân thì không khỏi trong lòng run lên. Trong lúc đó sinh ra một luồng ý sợ hãi, há to miệng, không dám lên tiếng, Vân thì, ngươi tại cái này làm gì đâu. Lúc này Sở Tích Liên đột nhiên từ hai bên trái phải bước nhanh tới. nhìn thấy Lâm Vũ sau lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút. Không nói gì, tiếp theo đưa tay thay Sở Vân Tì sửa sang lại chỉnh lý lãnh đạo. Đồng thời nói ra, nhanh, chuẩn bị một chút, một hồi tốt xem như đại biểu đi tới nói chuyện. Rất hiển nhiên, Sở Tích Liên cũng cho là mình con trai lần này nắm chắc thắng lợi trong tay. Cùng con trai dặn dò, một hồi lên đài nhớ kỹ cái gì nên nói cái gì không nên nói. Phía dưới ngồi người những thứ này thúc thúc bá bá cũng đều không phải người bình thường. Hắn trong giọng nói mang theo một luồng tràn ra tới tự hào. Con trai mình có thể tại những cao tầng này thứ đám người trước mặt phát biểu nói chuyện. Đổi thành ai cũng sẽ vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hơn nữa đây là cho hắn trên mặt làm rạng rỡ thêm vinh dự. Yên tâm đi, cha, trong lòng ta tính toán sẵn. Sở Vân Tì tự tin cười một tiếng. Thẳng thân thể, sửa sang lại chỉnh lý trên cổ cà vạt. Khí thế khinh người liếc mắt Lâm Vũ. Sở Tổng, một hồi lên đài về sau nhớ rõ thuận mồm nói lại chúng ta Huyền Y môn a, chúng ta tiểu môn tiểu phái người khác không để vào mắt. Cũng chỉ có thể ngài hỗ trợ dìu dắt đề huề. Trần quản sự cũng mang theo mũi tè cùng tai to nam hai người thủ hạ cũng đi tới. Cố ý lời nói mang theo sự châm chọc quét mắt một bên Lâm Vũ. Ngẩng cao lên đầu, thần sắc kiêu ngạo. Vừa vặn tiến đến Lâm Vũ trước mặt Lý Thiên Hủ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hư lạnh nói, tiểu nhân đắc chí, bất quá Lâm Vũ trên mặt ngược lại là một mặt thản nhiên thong dong. Khóe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, lời gì cũng không nói. Tốt, chúng ta quên tiền thống kê kết quả đã ra tới. Ta dẫn đầu thay những thứ này liệt sĩ gia thuộc cảm tạ mọi người hiến cho ái tâm. Vừa rồi người chủ trì cầm bảng thống kê thần tình kích động xông lên bục giảng. Nói xong hướng trong sân mọi người bái. Tiếp tục nói, tiếp xuống, để ta tới cho mọi người tuyên đọc quyên tiền kết quả. Cách chương.